Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, bán hộp đưa châu. Mạnh Tử Đào cười nói, đừng nói như vậy, bằng năng lực của ngươi, chỉ cần tìm được thích hợp chính mình nền tảng, ta tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể đem vấn đề này giải quyết. Mạnh Hồng Sương khoát tay áo một cái, thôi đi, ta chính mình biết chuyện nhà mình. Liền ta như vậy không? Nào có như vậy dễ dàng nổi bật hơn mọi người. Mạnh Tử Đào nói. Người kỹ thuật không phải không sai sao? Mạnh Hồng Sương tự diễu nở nụ cười. Quên đi thôi. Nếu như kỹ thuật không sai không có năng lực quản lý có thể như thế nào? Nếu không thì lúc trước kỹ thuật tổng dám rời đi. Làm sao cũng cho ta thượng vị chứ. Ta xem như là thấy rõ. Chỉ ta cái này trình độ kỹ thuật. Cũng là so với bình thường người cường điểm mà thôi. Mạnh Tử Đào hỏi. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không từ chức sau khi làm cái gì? Mạnh Hồng Sương suy nghĩ một chút. Tiêu thụ đi. Khoảng thời gian này tiêu thụ làm đi. Ta cảm thấy so với làm kỹ thuật phải có lạc thú một ít. Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Hỏi. Ngươi sẽ không là vỗ đầu cổ quyết định đi. Mạnh Hồng Sương cười mắng. Phí lời. Việc này quan ta tiền đồ. Ta cái nào sẽ như vậy qua loa. Tốt lắm. Ta tìm A Trạch giúp ngươi hỏi một chút. Có cái gì thích hợp cương vị của ngươi? Đừng. Mạnh Hồng Sương vội vã nói từ chối. Nói rằng. Ta cũng nói rồi. Việc này quan ta tiền đồ. Đến cùng làm cái nào một nhóm. Đến suy nghĩ thật kỹ một hồi mới được. Ta điều này cũng trưởng thành. Sau này không thể hết lần này đến lần khác thay đổi ngành nghề. Được, vậy ngươi nghĩ kỹ nói cho ta. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hừm, đến lúc đó nhất định sẽ phiền phức ngươi. Mạnh Hồng Sương cười ha ha. Nhấp ngụm trà. Được rồi, hiện tại ngươi đều có thể đem chuyện của ngươi cho ta giao cho một hồi chứ. Được rồi, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đem hắn cùng Thư Trạch nhận thức quá trình nói rồi một hồi. Cái này kêu là làm người tốt có báo đáp tốt. Mạnh Hồng Sương cười cợt. Tiếp theo có chút nghiêm túc hỏi. Cái kia đại quân ca lại là xảy ra chuyện gì? Kỳ thực, sự tình thật không phức tạp. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói rồi bộ tân chi sự tình. Mạnh Hồng Sương lắc lắc đầu. Đây rõ ràng chính là tai bay vạ gió. Nói rằng, ngươi chẳng lẽ không có thể đem đồ vật bán cho hắn sao? Mạnh Tử Đào nói. Nếu như ta như thế làm, không đề cập tới A Trạch ý nghĩ, A Trạch trong vòng người gặp nghĩ như thế nào? Biết việc này việc quan hệ Thư Trạch mặt mũi, xác thực không tốt lắm như thế xử lý. Mạnh Hồng Sương có chút lo âu nói, nhưng là, người an toàn ngươi chung quy phải bận tâm chứ. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ngươi cho rằng là trong tiểu thuyết viết tình tiết A, bộ tân chi coi như có hành động. Cũng sẽ không như vậy tứ không e dè. Chỉ là trên internet tiên dương một hồi. Liền để hắn chịu không nổi. Mạnh Hồng Sương mới vừa muốn phản bác. Lại nghĩ đến. Mạnh Tử Đào sau lưng có Thư Trạch chống đỡ. Bộ tân chi muốn thanh trừ trên internet ảnh hưởng xấu. Cũng không có cách nào. Biết rồi đi. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Mạnh Hồng Sương vai. Trên thực tế. Ta này kỳ thực cũng không thế nào nguy hiểm. A Trạch phái đại quân lại đây. Cũng là vì để ngừa vạn nhất. Ngươi liền thả 100 tâm đi. Mạnh Hồng Sương tuy rằng còn có chút bận tâm. Nhưng Mạnh Tử Đào nói cũng đúng. Chỉ được tạm thời thả xuống lo âu trong lòng. Kỳ vọng Mạnh Tử Đào có thể bình an vô sự. Bởi muốn trở lại kinh thành đi đem chuyện công tác xử lý tốt. Ngày thứ hai, Mạnh Hồng Sương liền đi máy bay đi tới kinh thành. Mạnh Tử Đào thì lại mang theo đại quân trở lại Lăng Thị. Trở về bình tĩnh sinh hoạt, đảo mắt lại đến chủ nhật. Sáng sớm, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi tới thị trường đồ cổ. Khí trời tuy rằng lạnh giá, nhưng chỉ cần không phải mưa tiết thiên, thì sẽ không chống đỡ được tiểu thương môn bước tiến. Từng cái khỏa cực kỳ kín, nhưng nhanh nhẹn địa đồ vật của chính mình lấy ra chỉnh tề địa bày ra tốt. Mạnh Tử Đào để đại quân đi cửa hàng đồ cổ chờ. Có điều đại quân nhưng không như thế ý. Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Liền tự nhiên bắt đầu đi dạo. cũng không biết là bởi vì ngày hôm nay tiểu thương môn mang đến đồ vật quá kém cỏi, hay là bởi vì vận may của chính mình quá kém. Mạnh Tử Đào nhìn hơn nửa ngày lăng trên không tìm được vài món thấy hợp mắt trò chơi. Không phải đồ vật đẳng cấp quá thấp không bao nhiêu thu gom giá trị, hoặc là bề ngoài quá kém, hoặc là thẳng thắn là phỏng đến quá tân. Đi dạo hơn nửa điều phố đồ cổ, trên tay mình nhưng vẫn là trống trơn. Tình huống như thế, trước đây cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Mạnh Tử Đào cũng không biết nói cái gì là được rồi. Nhìn sắc trời một chút, thật giống sắp trở trời dáng vẻ. Mạnh Tử Đào cảm thấy ngày hôm nay sẽ không có cái gì thu mua, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một lão già âm thanh gây nên sự chú ý của hắn. Vật này 100 khối có bán hay không? Vừa nghe cái giá này, tiểu thương liền có chút bất mãn. Đại gia, ngài nhìn cẩn thận, ta đây là đồ cổ, không phải là bình thường mặt hàng. Ngài bất luận đi nơi nào, 100 đồng tiền cũng không mua được ta như vậy vật a. Cái gì đồ cổ không đồ cổ, vật này ta chính là nhìn hợp mắt, 100 đồng tiền bán cho ta được. Lão nhân thấy tiểu thương không đáp ứng, thô bạo mà đem đồ vật đoạt đến trong tay. Cái kia mạnh mẽ thân thủ, phỏng chừng là thường luyện. Thấy lão nhân vẫn đúng là làm ra bỏ tiền tư thế, Mạnh Tử Đào vô cùng không nói gì. Hắn định thần nhìn lại, phát hiện lão trong tay người chính là một cái tượng gỗ ống đựng bút. Thợ khéo thật giống không sai, có chút ý nghĩa. Tiểu thương vừa nhìn lão nhân điệu bộ này thì có chút cuống lên, đứng dậy một bước bước ra tự mình quầy hàng, từng thanh ống đựng bút đoạt tới, cả giận nói: ngươi người này làm sao như vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi cho bao nhiêu tiền ta đều không bán. Không bán thì không bán, hung cái gì hung? Ông lão thấy tình hình này, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời đi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đi tới, khách khí hỏi: vị ông chủ này, ống đựng bút có thể không để ta thưởng thức một hồi? Tiểu thương đem Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi, liền đem ống đựng bút trả về chỗ cũ. Ngoài miệng nói có thể, Mạnh Tử Đào đem ống đựng bút cầm ở trong tay, cẩn thận tỉ mỉ. Này tượng gỗ ống đựng bút cao chừng 15 cm, vách ngoài phù điêu ngư tiều gặp gỡ đồ. Tiều ngư cách ngạn ngồi đối diện, ngư người đầu đội trúc lạp thùy cái mặt sông. Tiều người ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, phía sau cách đó không xa, gỗ củi một gánh, nhân vật tuy nhỏ, khuôn mặt đầy đủ, hoàn chu khắc thương tùng, u trúc, liễu rủ, cây lựu những vật này, chọn dùng chạm nổi, cao phù điêu, điêu khắc điêu chờ nhiều loại điêu khắc kỹ xảo, kết cấu phiền phức, cấp độ ngay ngắn có thứ tự, điêu khắc cao siêu, tinh mỹ tuyệt luân. Mạnh Tử Đào càng xem trong lòng càng là kinh hỉ. Điều này là bởi vì ống đựng bút điêu núi đá cây cối, nhân vật chờ phong cách cùng đao pháp, cùng trong ký ức một cái tác phẩm độ cao nhất trí. Có điều, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có người cố ý đem ống đựng bút trên chữ khắc cho mài rơi mất. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được vài chữ tích, nhưng chỉ bằng phong cách cùng chạm trổ các phương diện mà nói, Mạnh Tử Đào liền cho là nên chính là thời Minh Giang Phúc Sinh chế tác. Mà dị năng đưa ra chế tác thời gian cũng chính là như vậy. Vị này Giang Phúc Sinh, tự Xuân Ba, là thời Minh điêu khắc đại gia. Khi còn bé vì là mẹ kế đuổi, cô tô một vị chạm trổ cảm thấy đáng thương, liền đem dưỡng dục thành nhân, cũng giáo học nghệ. Giang Phúc Sinh tài nghệ phi thường cao siêu, hơn nữa điêu khắc chủng loại đa dạng, xem nghiễn sơn, giá bút, bàn vu, cánh tay các, bụi vĩ, như ý chờ chút đều có đặt chân. Hơn nữa bởi vì tài nghệ tinh xảo, lúc đó rất nhiều gia đình giàu có đều cẩn thận kim cầu mua. Hơn nữa hắn thiện trị rượu ngon tố soạn, danh nhân mới sĩ nối gót với môn, cùng Đường Dần, Trúc Doãn Minh, Văn Trinh Minh phụ tử, vãng lai rất nhiều. Mà ở Giang Phúc Sinh đông đảo tác phẩm bên trong, lấy gỗ trầm hương vì là chất liệu chợt có truyền thế. Gỗ Hoàng Dương điêu truyền thế vô cùng hiếm thấy, chỉ có cố cung bên trong có một cái tương tự tác phẩm, phi thường quý giá, bảo bối như vậy. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể hỏi đến, Hỏi, ông chủ, phiền phức cho xin cái giá. Ông chủ đưa tay ra, biểu thị 5 vạn đô la. Cái giá này khẳng định không mắc, nhưng trước Văn đã nói. Đồ cổ buôn bán từ trước đến giờ là chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại. Này chào giá trả tiền lại bên trong càng là rất nhiều học vấn. Nói như vậy, đầu mấy vòng có kẻ mặc cả. Cái kia đều là buôn bán hai bên lẫn nhau thăm dò. Người lành nghề nghe hai câu liền biết người này cân lượng. Sau đó mới xem người dưới món ăn đĩa. Thí dụ như vừa nãy lão nhân, mở miệng trả giá 100 đồng tiền. Người lành nghề vừa nghe liền biết hắn căn bản không phải ở mua đồ cổ. Chỉ là muốn mua một cái xem đồ cổ ống đựng bút trang tô điểm mà thôi. Vì lẽ đó vẻ quyết tâm nhi địa ép giá. Quyền cho là ở quán ven đường trên mua đồ. Nếu như lão nhân ra giá 1000 khối. Người lành nghề liền biết lão nhân trong lòng kỳ thực đối với này khắc thật giả một chút để đều. Không có. Chỉ có điều là nghĩ thông suốt quá mặc cả đến rồi giải này khác thật giả. Lão nhân nếu như ra giá 5000 nguyên, người lành nghề liền biết. Lão nhân đối với đồ cổ có chút hiểu rõ, nhưng thấy đắt, do dự không muốn mua, muốn hoa thiếu điểm nhi tiền mua lại kiếm lời tiện nghi. Thị trường đồ cổ người bán, thông thường thích nhất loại người này. Hàng giả bình thường chính là bán cho những người này, càng là yêu thích chiếm tiện nghi người. Quay đầu lại càng chịu thiệt. Lão nhân nếu như ra giá đến 2-3 vạn nguyên. Người lành nghề vừa nghe liền biết. Lão nhân không chỉ có hiểu đồ cổ. Còn biết này ống đựng bút hiện tại thị trường giá thị trường. Có điều. Từ vừa nãy tiểu thương định giá đến xem. Mạnh Tử Đào suy đoán đối phương hẳn phải biết ống đựng bút đáng giá. Nhưng cụ thể bao nhiêu tiền liền đại khái không rõ ràng. Không đúng vậy sẽ không chỉ mở ra cái giá này đến. Liền, hắn thăm dò địa nói. 7000 khối ta lấy đi. Tiểu thương do dự một chút. Ngài lại cho thêm điểm nhi. 15,000. Mạnh Tử Đào trong lòng có để. Này tiểu thương xác thực xem hắn nghĩ tới như vậy. Cũng không biết này con ống đựng bút. Nhiều nhất 8000 khối. Trên người ta liền dẫn theo nhiều tiền như vậy. Như vậy đi. Xem ngài là cái người lành nghề. 1 vạn ngài lấy đi. Ta lại đưa ngài một cái Thiên Châu dây chuyền. Thiên Châu ở thổ phiên ý tứ vì là trang nghiêm. Giàu có. Cụ thôi. Cao quý. Tao nhã. Thổ phiên người cho rằng Thiên Châu là thần tiên đeo trang sức vật. Coi là đối với thiên thần sùng bái thánh vật. Cũng là tàng mật trung cực cung Phật thánh vật thiên nhiên. Thiên Châu là sai khiến dùng thuần. Thiên nhiên vật liệu chỉ trải qua đánh bóng mà thành Thiên Châu. Một loại là do ốc biển hóa thạch đánh bóng mà thành Thiên Châu. Cách gọi loa Thiên Châu. Một loại khác là do hàm chất ngọc cùng mã não thành phần chín mắt đá nham thạch đánh bóng mà thành. Thiên Châu. Gọi chín mắt đá nham thạch Thiên Châu. Cũng gọi là thiên nhãn Thiên Châu. Này hai loại thiên nhiên lão Thiên Châu bởi lúc đó nguyên liệu khan hiếm số lượng ít ỏi. Lưu truyền tới nay cực kỳ hiếm thấy. Giá tiền đương nhiên cũng không ít. Mà hiện nay trên thị trường nhìn thấy hoa văn hợp quy tắc nhất trí nhân công vật liệu. Pha lê, nhựa cây, hóa học xử lý nguyên liệu đá chờ. Chế phẩm làm người công Thiên Châu hoặc phỏng chế Thiên Châu. Thấy tiểu thương đưa cho một cái Thiên Châu dây chuyền lại đây. Mạnh Tử Đào tiếp nhận sau khi cũng không có nhìn thêm. Bởi vì vật quý giá như thế. Muốn nghĩ cũng biết không thể là chính phẩm. Hắn vốn là dự định thấy đỡ thì thôi. Hiện tại có bậc thang. Trần chờ chốc lát liền đồng ý. Trả tiền rời đi. Thiên Châu. https://www.lamatiacles.com/chéo/aatics/chéo/common/upload/2013/06/2746/20760.jpg Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.